Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, trái ác quỷ. Thủy thủ bọn hộ vệ đều rất chuyên nghiệp, vớt công việc làm phi thường rất quen, rất nhanh liền đem thuyền hải tặc lật cả đáy lên trời, ép không còn một mảnh. Làm dâu quay nón mang theo tài vật danh sách đi vào rốt trước mặt lúc, hắn thậm chí cũng còn chưa ăn no đâu. Các hạ, những thứ này chính là trên thuyền hải tặc vớt đi lên tất cả tiền hàng. Dâu quay nón kinh ngạc, nhìn mắt một bên Ensa, liền lại cung kính cúi đầu xuống, đáy lòng lại khẽ thở dài một hơi. Nhà đầu ngốc, bực này tiềm long nhân vật, như thế nào chúng ta có thể treo cao nổi? Rốt tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, đột nhiên ánh mắt hơi chậm lại, kinh ngạc nói, lại có một viên trái ác quỷ. Đúng vậy, các hạ. Dâu quay nón đưa qua một cái tinh xảo hộp, bên trong lắp lấy một viên xem ra có điểm giống là trái dừa trái cây màu đỏ. Đây chính là trong truyền thuyết so phân còn khó ăn trái ác quỷ. Poly huynh đệ vậy mà không ăn, là bởi vì không tốt phân phối. Rốt có chút hăng hái vuốt ve viên này trái cây, thoáng đánh giá một hồi, liền mất đi hứng thú. Hắn tại quân cách mạng tổng bộ thường có quá tương quan chuẩn bị, xem qua trái ác quỷ đồ giám, nhưng trong đó cũng không có viên này trái cây ghi lại. Cái này hiển nhiên là một viên không biết trái ác quỷ. Bất quá từ hình dạng chờ chi tiết phán đoán, khả năng rất lớn là hệ Parameser trái ác quỷ. Nếu là đem tam hệ không biết trái cây cho một người chọn lựa, người này chọn lựa đầu tiên khẳng định là hệ Loza, tiếp theo hệ Zowan, sau đó mới có thể là hệ Parameser. Hệ Loza trái ác quỷ, bất luận loại nào hệ Loza, chỉ cần ăn hết, cơ hồ liền có thể có được tung hoành tứ hải, thậm chí cả Grand Line trước nửa đoạn lực lượng. Cho dù tại thế giới mới, hệ Loza cũng là một loại cực đoan hy hữu lại cường đại năng lực, làm vô số người ước ao. Đương nhiệm hải quân ba đại tướng liền đều là cường lực hệ Loza năng lực giả. Tiếp theo lựa chọn hệ Zowan, đây là bởi vì hệ Zowan ăn hết tối thiểu là ổn chám không lỗ tuyển hạng. Cho dù là bình thường nhất hệ Zowan, tối thiểu cũng có thể cường hóa người sử dụng lực lượng, tốc độ, phòng ngự các thân thể tố chất. Nếu là vận khí tốt đụng phải cổ đại trùng, huyễn thú loại, vậy đơn giản liền kiếm bộn rồi. Khổ tâm tu luyện dưới, thành tựu đại hải tặc cũng không có vấn đề. Mà hệ Parameser, cái này liền rất nhìn nhân phẩm, năng lực gì đều có, mạnh yếu kỳ hoa quái gì, sự không chắc chắn thực sự quá lớn. Trái cây mạnh yếu đều xem người khai phá, câu nói này rất đúng, nhưng người bình thường cũng không phải xuyên việt giả, não động bị thế giới chỗ cực hạn, trên thực tế là rất khó chơi ra một đóa hoa tới. Điển hình nhất ví dụ đại khái là thằng Hề Bắc Ghi, vị này danh tự đảo lại niệm liền có thể vượt thứ nguyên đả kích của đồng đại thần khủng bố nhân vật. Bắc Ghi cùng Sang đều là Roger băng hải tặc thực tập thuyền viên. Năm đó hai người đều là phách lối một bút, dám chính diện khiêu khích dâu trắng tồn tại. Tư chất của bọn hắn mặc dù có chênh lệch, đoán chừng cũng sẽ không quá lớn, nhưng Sang 20 năm sau đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, thành tựu tứ hoàng, quân lâm thiên hạ. Bắc Ghi vẫn còn tại yếu nhất chi hải Đông Hải mò cá, thậm chí trở thành lắp phi ra biển cái thứ nhất kinh nghiệm bao. Bởi vậy có thể thấy được, cược cái khác hai hệ trái cây không có vấn đề, nhưng cược hệ Parameser đơn giản chính là đánh cược, muốn để lên tiền đồ. Từ lung ta lung tung trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Rốt nhàn nhạt lắc đầu, có kiếm thuật cùng lôi đình, thực lực của hắn hệ thống đã đầy đủ hoàn mỹ, hắn thậm chí đối với mới thiên phú đều không phải là rất chờ mong, nhiều nhất bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi. Huống chi trái ác quỷ tác dụng phụ thực sự quá lớn, không chỉ có muốn bị nước biển khác bị Hải Lâu Thạch khắc chế, thậm chí càng bị Yami Yami No Mi khắc chế. Hắn đối với cái này căn bản không có nửa điểm hứng thú. Bất quá hắn không có hứng thú, không đại biểu những người khác không có hứng thú. Ensa chính là như thế. Nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm viên này trái ác quỷ. Vẻ mặt bên trên lộ ra gần như không còn che giấu khát vọng. Đối với thế giới này tầng dưới chót người mà nói, trái ác quỷ cơ hồ là duy nhất hướng lên đường tắt. Nàng cùng đã mưu tính suy nghĩ rời khỏi biển cả dâu quay nón không đồng dạng. Nàng có giấc mộng của mình, nhất là Rose sau khi xuất hiện, giấc mộng của nàng càng thêm kiên định, mà không có thực lực làm cơ sở mộng tưởng, đều chỉ là nói suông. Cái này ánh mắt thực sự quá nóng rực, Rose cơ hồ là trước tiên liền cảm giác được, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, viên này trái ác quỷ ta không cần đến, định giá 100 triệu belly bán cho ngươi đi. Dâu quai nón hơi sững sờ, 100 triệu belly mua được một viên trái ác quỷ, vô luận như thế nào đều là kiếm, bởi vì trái ác quỷ mặc dù công khai ghi giá, nhưng mà thực tế một mực có tiền mà không mua được. Hắn thoáng trầm ngâm, khóe mắt liếc qua chú ý tới Ensa biểu lộ, giờ mới hiểu được tới, cung kính thi lễ một cái, nói, phi thường cảm ơn các hạ khẳng khái. Những thứ này lời khách khí đừng nói là, tranh thủ thời gian đưa tiền đi. Rốt không quan trọng khoát tay áo, hắn cầm trái ác quỷ là thật vô dụng, chính mình lại không ăn, bên người bằng hữu cũng không có nhu cầu, hoặc là nói chướng mắt, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lấy ra bán. Như vậy, cùng hắn được bản thân đi tìm phòng đấu giá, còn không bằng trực tiếp làm thuận tay ân tình bán cho dâu quai nón. Ensa tiểu cô nương này làm người vẫn là thật không tệ. Dâu quai nón hơi chậm lại, vội vàng đi qua một chương kỳ quái tấm thẻ, đưa cho Rose, các hạ, đây là thế giới mới thông dụng thẻ ngân hàng, còn có 200 triệu belly. Trên thực tế song tử băng hải tặc trên thuyền tài vật không đáng 100 triệu. Đại khái 6-7 ngàn vạn dáng vẻ, nhưng dâu quai nón hiển nhiên rất biết làm người, trực tiếp liền cho Rose tiếp cận cái chỉnh thẻ ngân hàng. Rốt tiếp nhận, hiếu kỳ đánh giá một chút, chính phủ thế giới, không, là hoàng kim đế, Gil Tesoro xây dựng dưới mặt đất ngân hàng, chính phủ thế giới danh hào tại thế giới mới cũng không tốt dùng. Cũng chỉ có hoàng kim đế bực này nhân vật lái nổi ngân hàng. Tấm thẻ này không phải là ký danh chế, các hạ có thể tùy ý tiến về một cái hòn đảo hối đoái. Dâu quai nón vội vàng giải thích nói, hoàng kim đế, Rose hơi trầm ngâm, gia hỏa này hắn đương nhiên biết, hệ Paragaser vàng vàng trái cây năng lực giả, trái cây khai phá đến thức tỉnh cấp độ, trên thực lực là cùng Doflamingo một cái cấp bậc nhân vật. Địa vị càng là vô cùng khoa trương, Tesoro là thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố Grand Tesoro trưởng môn nhân. Khống chế các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp, nhất làm cho người khó có thể tin chính là hắn có được trên thế giới 20% belly. Nhiều như vậy tiền tài, tạo thành ảnh hưởng đơn giản không thể đo lường, thậm chí đủ để mượn chi thao túng thiên long nhân, vận dụng chính phủ thế giới lực lượng, dùng tiền tài chi phối hắc ám thế giới. Đây là một vị chân chính hắc bạch hai đảo ăn sạch siêu cấp đại lão. Khó trách nhiều tiền như vậy, nguyên lai là mở ngân hàng. Rốt lẩm bẩm một câu, có chút cảm thán, may mà đó là cái vũ lực trí thượng thế giới. Tiền bạc lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng cũng có chỗ cực hạn. Tại chính thức đến lập đỉnh cao nhất mấy người kia trong mắt, Tesoro đoạt chừng cùng tôm tép nhãi nhép không kém được quá nhiều. Sau đó hành trình cũng không có lại phát sinh ngoài ý muốn. Thương thuyền rất thuận lợi tới mục đích, chậm rãi lái vào bến cảng. Tạm biệt, chư vị, Rose nhẹ nhàng nhảy vọt đến bến cảng, hướng về phía Ensa bọn người phất phất tay, liền không chút nào quay đầu hướng trong thành thị đi đến. Tách ra a, Ensa đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt dị dạng chi sắc. Trắng nõn tay nhỏ bên trên nâng viên kia trái ác quỷ. Vẻ mặt dần dần kiên định xuống. Ngươi thật quyết định? Dâu quay nón hỏi. Ensa nhàn nhạt gật đầu. Lần này rời khỏi thế giới mới, ta sẽ từ Grand Line trước nửa đoạn bắt đầu xông xáo, thẳng đến tái nhập thế giới mới. Nói xong, nàng liền không chút do dự, đem viên này trái ác quỷ ăn. Không như thế, lại làm sao có thể thêm gần một bước tiếp cận hắn đâu. Trong nội tâm nàng tự nói, gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt biến thành màu mướp đắng. Thật là khó ăn. Ô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?